Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 2, nhân tộc quật khởi. Tích tương đương, chủ nhân ngài nghe thấy sao? Kurumi mở mắt, đầu mờ mịt một mảnh, phảng phất có vô tận hỗn độn dũng mãnh vào óc, để cho nàng tạm thời mất đi năng lực suy tính. Thiên là màu đỏ, đại địa là màu nâu, như là một tầng lại một tầng tiên huyết ngưng kết mà thành. Mùi khói thuốc súng hỗn tạp mùi máu tươi, thứ mùi này tuyệt không coi là tốt, có thể đơn giản làm cho một người bình thường đem vị toan phun ra. Màu đỏ chân trời bay tới xám lạnh mây khói, cao ăn mòn độ mưa axit không kiên nhẫn kỳ phiền xúc đại địa. Ý đồ cọ rửa rơi này mùi gay mũi, bất quá trải qua mưa axit cọ rửa, mùi vị lần thứ hai cải biến, ngược lại càng để cho người không chịu nổi. Thi thể trên đất dễ như trở bàn tay tiếp nhận được cường toan nước mưa ăn mòn. Thân thể trên cũng không có vết thương tồn tại, vô cùng có khả năng bị công kích linh hồn. Mưa axit hạ xuống Kurumi đỉnh đầu, bị một tầng thật mỏng nhũ bạch bọt khí che. Red Queen từng lần một la lên, rốt cục làm cho Kurumi phục hồi tinh thần lại, đem trong đầu hỗn loạn ý tưởng bài trừ tại ngoại. Thần sắc nghiêm túc đánh giá khu vực này. Chủ nhân, chúng ta tiến triển quá nhanh. Mấy vòng không gian phong bạo sau, chúng ta ngược lại bởi vì hắc miêu khí tức, ngộ nhập cố hương của nó. Kurumi vươn ngọc thủ, khẽ xoa huyệt thái dương. Cho nên, chúng ta là ở địa cầu. Không phải, Red Queen thanh âm cũng không ở nhảy thoát. Khó có được nghiêm túc nói. Đổ cho không bình thường không gian phong bạo, chúng ta vô cùng có khả năng nhảy đến lúc khác tuyến bên trong. Đang ở Red Queen giải thích lúc, Kurumi đi qua linh hồn nhận biết, ngửi được trong không khí quy luật khí tức, tuy là hết sức kỳ quái, nhưng thủy thuộc tính khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Quy luật, Kurumi lẩm bẩm, phá lệ, cẩn thận, theo trực giác. Cất bước hướng chiến trường đi ra ngoài. Chủ nhân, căn cứ vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự biểu hiện, chúng ta tránh xử ở tên là thôn phệ tinh không vị diện. Kurumi người run một cái, nhất thời không dám động, nuốt nước miếng một cái. Kurumi lui lại một bước, đem chính mình triệt để ẩn nấp. Đùa giỡn a, không có, Kurumi sắp điên rồi. Cái này rõ ràng cho thấy chỗ chiến trường. Nghĩ đến tôn giả giao thủ, bất hủ loạn oanh, bất luận cái gì một gã bất hủ đều có thể đơn giản đưa nàng đánh chết. Red Queen có thể phát hiện không gian phong bạo sao? Chúng ta chuẩn bị lần thứ hai nhảy. Xin lỗi, chủ nhân, cái này phá hệ thống trình tự năng lượng dùng hết, ngay cả định vị đều dùng không được. Red Queen thanh âm cũng rất bất đắc dĩ, lời nói này đi ra, càng làm Kurumi nản lòng thoái chí. Thôn phệ tinh không chung, bổn nguyên trong vũ trụ ý thức thể nhưng là dị thường sinh động. Trong vũ trụ bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được ý thức thể tìm kiếm. Sợ rằng đã biết chỉ tiểu trung tử, đã sớm tiến nhập ý thức thể trong tầm mắt. Trước không nói tổ thần dạy rất nhiều cường giả, chỉ là chỗ này quỷ dị chiến trường, cũng làm cho Kurumi tê cả da đầu. Chủ nhân, ta đem hệ thống trình tự hình ảnh hình chiếu quá khứ. Ân, Kurumi trốn đại địa phía dưới, tận lực che đậy tự thân khí tức. Tính danh, Red Queen tính, nữ nhân chủng tộc, máy móc, nhân loại, thực lực. Vực chủ trước mặt vị trí vị diện, thôn phệ tinh không, đại phá diệt sau, vũ trụ sinh ra sơ kỳ, tinh vực bản đồ, địa nguyệt tinh, đã đánh dấu, tương ứng thế lực, nhân tộc nhiệm vụ, nhân tộc quật khởi một, đẩy lùi yêu tộc, bảo toàn nhân tộc mồi lửa, thành công, đánh cắp bản vị diện một nguyên điểm thất bại, không nghiêm phạt, chủ nhân. Red Queen thanh âm vang lên lần nữa. Đây là vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự, chung nhất trực quan biểu đạt. Nếu như nó có cái khác, ký chủ, nó đều biết xử lý điểm tô cho đẹp qua đi, biểu hiện chút thứ khác, tựa như viêm ngạo, Red Queen khẳng định, chủ nhân thực lực của ngài, đại khái nằm ở giới chủ giai đoạn, hệ thống trình tự đã đem thân phận của ngài xác định là nhân tộc thổ dân. Hay là vị diện ý thức cũng sẽ không tìm ngài phiền phức. Sơ kỳ nha tương đương, Kurumi tỉ mỉ suy nghĩ, vũ trụ mới sinh chi tế, sẽ phải sinh ra rất nhiều cường đại chủng tộc, nhưng nhân tộc tuyệt đối không phải một trong số đó. Bất quá có chút chủng tộc, sợ rằng chỉ có một người độc thân, vừa sanh ra liền sở hữu thực lực cường đại, lấy giới chủ giai đoạn thực lực. Đặt ở hai chi loại nhỏ chủng tộc tranh đấu trên, hẳn không có áp lực, vạn sự cẩn thận là hơn, đặc biệt đang sờ không rõ địch nhân thực lực thời điểm. Mạc Tiểu Phương thức suy nghĩ vô thì vô khác đều ở đây ảnh hưởng Kurumi. Từ trên chiến trường cẩn thận xuyên qua, ở lại chỗ này thi thể đại thể là nhân tộc, lại thực lực thấp, cơ bản đều là hành tinh cấp bậc. Cũng có ngã xuống qua đi, hiển hiện ra bản thể yêu tộc, khổng lồ thi thể đặt ở trên chiến trường, phá lệ chói mắt, thực lực nhiều ở hàng tinh cấp tả hữu. Mảnh chiến trường này rơi xuống người mạnh nhất, đại khái là vũ trụ cấp. Kurumi thoáng thở dài một hơi, vừa mới bắt đầu Red Queen một câu, thôn phệ tinh không, nhưng làm nàng hách liễu nhất đại khiêu, nhìn chung chiến trường sau đó. Kurumi lớn mật sử dụng lực lượng linh hồn quét hình, một ít hoàn hảo khí cụ bị nàng thu thập trong nạp giới. Trong đó hai cỗ vũ trụ cấp thi thể, tự nhiên cũng không có buông tha. Địa nguyệt tinh lớn đến kinh người, địa cầu theo chân nó so với, tựa như đầm nước nhỏ cùng biển khơi chênh lệch, trọng lực tự nhiên cũng hết sức kinh người. Hành tinh kỳ tuyệt đối vùng thoát khỏi không được trọng lực ràng buộc. Nói cách khác, chính là không bay nổi. Vạn cây số có hơn. Vài đầu yêu tộc hành tinh cấp cường giả đang đuổi theo một nhóm nhân loại. Đám nhân loại kia tướng mạo quái dị, có làn da màu tím, có 4 con mắt, thậm chí còn có 8 cái cánh tay. Trái lại yêu tộc, thanh nhất sắc khát máu cự lang. Các người chạy mau, ta tới ngăn cản chúng nó. Toàn thân làn da màu tím, thân cao gần 10 thước dài mảnh nhân loại dừng bước lại. Trong đội ngũ những người khác chỉ là gật đầu ý bảo. Liền bước nhanh hơn, hướng xa xa chạy nhanh. Hàng tinh cấp vài đầu cự lang chậm gì gì ở phía sau loạn lắc lư. Màu đỏ tươi mắt sói chung để lộ ra nhân tính hóa chiêu tức. Mau mau chạy a. Bẩn thỉu cấp thấp sinh vật, tận tình lấy lòng chúng ta. Cao quý chính là khát máu lang tộc không phải tai, sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Làn da màu tím, cao 10 mét hành tinh cấp nhân tộc, ngay cả nửa giây cũng không có chống nổi. Đã bị cắt kim loại số tròn ngàn khối cao thấp không đợi cục thịt. Huyết dịch phun đầy đất, tử vong trước, hắn chỉ thấy móng vuốt sói quơ nhẹ. Vài đầu cự lang một bên hỉ hà, vừa tiếp tục liệp sát nhân loại, hưởng thụ trong đó lạc thú. Nhóm người này loại, từ hơn 100 người, bị chúng nó giết còn có 5-6 cái. Một đám không có bị hệ thống học tập hành tinh cấp. Căn bản đối với bọn nó không tạo được chút nào uy hiếp. Chạy trốn trong đám người, có một thân hình cao lớn, xích lóa bàn chân tráng hán. Thoạt nhìn cùng địa cầu nhân loại đến gần nhất, trong ngực hắn ôm một cái nam hài. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tên kia cậu bé dĩ nhiên đạt tới hành tinh cửu giai. Đương nhiên đó là trốn chết trong đám người người mạnh nhất. Tráng hán mắt thấy trốn chết đội ngũ nhân số không ngừng giảm thiểu. Trong lòng hung ác, nói khẽ với trong lòng hài đồng nói vài câu. Sau đó sử xuất toàn bộ khí lực, đem cậu bé xa xa quẳng, xoay người, giống giận nhằm phía này vài đầu hàng tinh cấp yêu lang. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc hỏa tuyến xẹt qua, đem vài đầu yêu lang đốt thành tro bụi. Kurumi dùng tinh thần lực đem kích động cậu bé trói tới. Tả hữu quan sát hai người, cuối cùng vẫn đưa mắt đặt ở thực lực khá mạnh cậu bé trên người. Cậu bé trong miệng nói lung tung một trận, nhưng mà Kurumi một câu nói đều nghe không hiểu. Thẳng đến Red Queen đổi mới ngôn ngữ kho sau, mới đưa cậu con trai nói phiên dịch qua đây. Tôn kính đại nhân, ngài nhất định là từ Thánh Nguyên Tinh tới a. Kurumi càng nghe càng hồ đồ, cau mày nói, ngươi tên là gì? Cậu bé sửng sốt, sau đó cung kính nói, tất cả mọi người gọi Nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.